Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 556, không gian bao bọc. Góc truyện audio.com. Người đang, Nico Crazy mà đang ở Tô Nhiên xương tay đụng chạm lấy không gian bao bọc phía trên thời điểm. Dị biến phát sinh, hô, hô, một cổ cuồng bạo hấp lực từ không gian trong bao đột nhiên xuất hiện. Tô Nhiên trả lại không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì đã bị hít vào này không gian nho nhỏ trong bao. Cùng lúc đó, cuồng phong đột nhiên nghỉ, vạn ma bảo sơn khôi phục giống như chết yên tĩnh. Này làm thế nào cái tình huống? Lúc này Tô Nhiên là trời đất quay cuồng, căn bản không biết mình gặp phải cái gì, cũng không biết mình hiện tại thân ở đất. Cứ như vậy chóng mặt mặc cho này đạo hấp lực lôi dắt lấy hướng phía trước bay đi. Không ổn, có thể gặp được cạm bẫy. Tô Nhiên thần sắc khẩn trương. Hắn này là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Cây vốn không nghĩ tới không gian bao bọc cũng sẽ có cạm bẫy. Này hệ thống cũng quá hư mất. Hảo tại quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tô Nhiên liền một đầu đâm vào trong sa mạc. Phì phì phì, Tô Nhiên nhanh chóng tựa đầu sọ từ hoàng sa bên trong rút ra. Lắc đầu chóng mặt hoa mắt đầu, lúc này mới đêm đầy miệng hoàng sa cho nhổ ra ngoài. Nơi này là sa mạc không gian, Tô Nhiên nhìn khắp bốn phía, không dám tin phát hiện, không gian này trong bao, lại chuyên trở lấy mảnh lớn sa mạc, hắn không rõ ràng lắm, này trong không gian đến cùng có huyền cơ gì, lại hội che giấu sâu như vậy. Vẻ mặt ngưng trọng Tô Nhiên chú ý cẩn thận nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây một mảnh tĩnh mịch, liền một con quái vật đều không có, thậm chí ngay cả tiếng gió đều không có một tia. Loại này quái dị hiện tượng, để cho Tô Nhiên cảm giác vô cùng không đúng. Dùng chân phun đầy hoàng sa, cảm thụ được cát sỏi mang đến xung đột cùng ấm áp. Tô Nhiên kia căng thẳng thần kinh cũng theo đó thư thả không ít. Bất quá, cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền, Tô Nhiên trực tiếp sử dụng, sa ngự, kỹ năng, bá, một đạo hoàng sa từ dưới chân lôi kéo lên, vòng quanh Tô Nhiên khung xương xoay tròn bay múa, rất nhanh liền hình thành một tầng dày đặc sa xác, đem Tô Nhiên bảo vệ ở trong mặt, liền cùng mặc một kiện áo giáp đồng dạng, cả người hiển lộ khỏe mạnh hơn nhiều, có tầng này sa xác phòng ngự. Tô Nhiên lúc này mới yên tâm không ít. Đúng rồi, thiếu chút quên, đạo quả sở ban cho kỹ năng còn cần cắt sỏi đương vật dẫn. Trước mắt nhiều như vậy hoàng sa, không nhiều lắm trang điểm thật sự là có lỗi với tự mình. Nghĩ vậy, Tô Nhiên liền nằm dạp trên mặt đất, đem thổi phồng nâng hoàng sa hướng chính mình bàng quang trong đầy. Chỉ chốc lát sau công phu, nơi này đã bị đáp khỏi một ít mảnh đất trống. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên khí thế ngất trời trộm cắt sỏi thời điểm. Tại thân thể của hắn phải phía sau trong góc, một hạt óng ánh cắt sỏi chậm rãi được đưa lên, cách mặt đất ước chừng nửa thước trình độ, màu da cam sắc hào quang tiếp tục sáng lên, giống như là một chén mờ nhạt ngọn đèn, bị hoàng sa làm nổi bật, không nhìn kỹ thật sự là không tốt phát hiện, ở nơi này loại hào quang tàn. Trên mặt đất kia mảnh lớn cắt sỏi rung động bắt đầu chuyển động. Từng đống hoàng sa từng người hội tụ lại với nhau, huyễn hóa thành từng con một bò cạp sa mạc, hướng phía người xâm nhập vây công đi qua. Ngay tại này trong chớp mắt, Tô Nhiên nghe được âm thanh lạ, hơi có kinh ngạc quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời lại càng hoảng sợ. Khá lắm, lúc nào đổi mới xuất nhiều như vậy bò cạp sa mạc tới. Không đợi những cái này bò cạp sa mạc công tới, Tô Nhiên lăng không đạp thư mấy bước, lơ lửng tại không trung. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, lúc trước bao trùm trên mặt đất kia mảnh lớn hoàng sa sớm đã biến mất. Chỉ còn lại có những thực lực này không kém bò cạp sa mạc xông về phía chính mình. Trách không được không gian này trong bao hội có nhiều như vậy hoàng sa. Hóa ra là chuyện như vậy, Tô Nhiên sơ lược khẽ đếm. Phía dưới ít nhất cũng phải có 50, 60 bò cạp sa mạc, lại là không có phát hiện boss tồn tại, thừa dịp những cái này bò cạp sa mạc vô pháp phi hành. Căn bản công kích không đến chính mình, hắn xuất hiện ở tay lúc trước dò xét một chút bò cạp sa mạc thuộc tính. Bò cạp sa mạc, LV30 khí huyết, 1800 công kích, 168, 175 phòng ngự, 68 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, vĩ châm công kích tăng thêm 20, 50, tỷ lệ tê liệt 3 giây, bị động kỹ năng, trốn tránh, hoàng sa hội tụ, có tỷ lệ nhất định hoàn toàn tránh né vật lý công kích. Khá tốt, 30 cấp tiểu quái mà thôi, không đủ gây sợ, hiểu rõ những cái này tiểu quái thuộc tính, Tô Nhiên trong chớp mắt động, chỉ thấy hắn vây quanh mảnh không gian này tầng trời thấp chạy trốn. Đem sở hữu cừu hận của bò cạp sa mạc giá trị tất cả đều hấp dẫn qua. Nắm ở trên người mình, tại hắn tận lực dẫn đạo, bò cạp sa mạc tụ tập lại, rậm rạp chằng chịt đống một đống. Trước cho các ngươi một đạo món ăn khai vị mà, U Minh Tử Hỏa, lên, không trung Tô Nhiên cao giọng cười cười, khàn khàn trong thanh âm lộ ra sướng khoái. Đương trường liền đem kia mai tử sắc ngọn lửa cho ném tới bò cạp quần. Chỉ nghe oanh một tiếng, tráng kiện hỏa trụ bộc phát ra, đem hơn 10 bò cạp sa mạc cho bao bọc lại. Tại ngọn lửa tím nhiệt độ cao thiêu cháy, bò cạp sa mạc cuộn tròn thành một đoàn, muốn mượn lấy giảm bớt hỏa diễm thiêu cháy mang đến tổn thương. Về phần còn lại bò cạp sa mạc, lại càng là biểu hiện ra khủng hoảng tâm tình, từng người hướng phía một bên tháo chạy, tất cả tình cảnh loạn thành một đoàn, chuyện gì xảy ra? Hạt cát huyễn hóa thành quái còn có thể biểu đạt tâm tình. Đây cũng quá nhân tính hóa a. Lơ lửng trên không trung Tô Nhiên đem phía dưới hỗn loạn tình cảnh thu hết vào mắt. Sau đó lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Trong tay huyễn ma thạch kiếm đối với phía dưới mãnh lực vẽ một cái. Quát lớn, cuồng lôi tia chớp, cho tao anh, răng rác, một đại đám mây đen tại thượng không công tác chuẩn bị. Hơn 10 đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng đánh hướng phía dưới sớm đã rối loạn đầu trận tuyến bò cạp sa mạc. Trong lúc nhất thời, tình cảnh loạn hơn, trò hay giờ mới bắt đầu. Hôm nay ta cũng qua cầm nghiện, chẳng phải 300 khối mỏ đồng thạch nha. Điểm này tiêu hao còn là thừa nhận được. Bảo Sơn áp đỉnh, cho ta nện, này cuồng lôi tia chớp còn không có yên tĩnh. Không trung lại đột nhiên xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ. Sơn phong, oanh, chấm, tại cường đại lực vạn vật hấp dẫn dưới tác dụng. Sơn phong ầm ầm rơi đập, để cho phía dưới bò cạp sa mạc tất cả đều thưởng thức đại sơn áp đỉnh tư vị. Liền tất cả không gian đều hơi bị run rẩy lên, thật giống như nhanh muốn qua đời tựa như. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh. Không tốt, không cẩn thận chơi lớn hơn. Tô Nhiên không dám lại tiếp tục xuất thủ, đều vạn ma bảo sơn huyễn ảnh tiêu thất, phía dưới những xui xẻo đó bò cạp sa mạc từng cái một từ hố bên trong bò lên xuất ra. Lượng máu cũng đã giảm xuống hơn phân nửa, không có lúc trước kia cuồng bạo dáng dấp, liền tinh thần cũng đều uể oải không ít, những cái này bò cạp sa mạc mặc dù không thân thể, lại có hồn, quan sát đến bò cạp sa mạc nhất cử nhất động. Tô Nhiên xem như nhìn ra một ít môn đạo, đều mảnh không gian này lần nữa ổn định lại. Tô Nhiên lúc này mới tiếp tục ra rảnh tay, ngủ say ở sâu dưới lòng đất đám vong linh. Thức tỉnh a, Tô Nhiên sử dụng vong linh triệu hoán kỹ năng. Đem kia 10 con thanh đồng khô lâu cho gọi về xuất ra. Lần này hắn cũng không dám tái sử dụng uy lực cường đại quần pháp chiêu thức. Vạn một không gian hỏng mất. Lại làm liên lụy tới chính mình, nhiều không đáng, cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên đem hắc ám cốt sư, xa khôi lỗi tất cả đều gọi về xuất ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, về phần dị ma, Tô Nhiên tạm thời còn không có triệu hoán ý định, chung quy ra hỏa này quá lãng phí tài liệu, các người chơi cho mình tiếp cận tài liệu luyện khí cũng đã tiêu hao 7-8 phần, không đến thời khắc mấu chốt. Này triệu hoán thú có thể không dùng cũng không cần. Trong không gian, khói thuốc súng tràn ngập. Trận này đại chiến, hết sức căng thẳng. LT, content, CT, cách chương.